Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 162, hỗn loạn tràng diện. Nhiều mặt chiến đấu. Biết một ít nguyên tắc kịch tình Masrun là biết Gem Club tồn tại. Cũng biết bọn họ sẽ đến Thiên Cung thành phố. Mục đích vừa vặn cùng chính hắn giống nhau. Cũng là vì những cái này tinh linh mà đến. Cho nên hiện tại hắn mới chỉ có, ngay lập tức sẽ biết. Trong bầu trời mấy cái AST, trong Âu Mỹ người mặt mũi nhân phải là những cái này, Gem Club đặc phái viên, ai nhà A Ân tương đương tuy là ước hội bị quấy nhiễu. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là rất khen. Đây thật là quá tuyệt vời. Thật là, lẽ nào hôm nay là ngày may mắn của ta sao? Đầu tiên là phát hiện một tuần lễ đợi vô cùng mục tiêu. Sau đó lại xuất hiện một người chờ mong giá trị rất cao mới mục tiêu a. Mới mục tiêu. Mới ước hội đối tượng nói tương đương. Izayoi Miku dưới sự bảo vệ Isuka Shiori. Sau đó nhìn trong bầu trời AST các thành viên. Nhãn thần chiếu lấp lánh. Ngay sau đó nàng lưu lại u tai một dạng tiếng vang. Thân ảnh của nàng liền từ đằng xa tiêu thất. Chỉ còn lại có một cái kết giới một dạng kim sắc hình cái vòng quang thể bao phủ Isuka Shiori bảo vệ nàng. Mà tiếp theo trong nháy mắt, Izayoi Miku không tiếng động xuất hiện ở một gã AST đội viên Tobichi Origami phía sau. Sau đó cái này đại sắc nữ đem mình cái kia tinh tế trắng nõn tay quá phận thân mật khoát lên trên vai của nàng. Tựa như thân mật vô gian người yêu giống nhau ở Origami bên tai nói nhỏ nói. A, thật tốt a tương đương. Xin hỏi, người có muốn hay không nghe ta hát đâu? Xin hỏi, cũng không thể được cùng Shiori cùng đi ta bên trong biệt thự cùng nhau khoái trá chơi đùa đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Izayoi Miku mà nói phát hiện nhiều mỹ nữ như vậy là kinh hỉ. Có thể là đối với bị bỗng nhiên gần người Tobichi Origami mà nói cũng là kinh hách. Nàng nhanh chóng lay động bả vai. Ứng với kích phản ứng một dạng nhanh chóng quơ kích quang đao. Thoát khỏi Izayoi Miku thiếp thân kháo gần. A tương đương ân không nên như vậy a hát ta tuyệt đối không phải một cái có mới nới cũ người. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ cũng sẽ hảo hảo yêu hộ sĩ trước a hát Izayoi Miku một bên tránh né Origami. Công kích, vừa dùng ngọt ngào thanh âm nói rằng, Tobichi Origami thì là bởi vì phản ứng như thế mà càng phát ra khó chịu chán ghét đứng lên. Loại giọng nói này rốt cuộc là tình huống gì sao? Vì cảm giác gì tựa như một cái hoa tâm nhẹ giọng ở hướng bạn gái của nàng hứa hẹn sẽ không quăng đi. Một dạng đó a, cho nên Tobichi Origami bình phục phát phẫn nộ không ngừng tiến hành truy kích. Vài lần thành công đem kích quang đao chém về phía Izayoi Miku. Thế nhưng những cái này công kích toàn bộ bị Izayoi Miku vô hình phân bộ ở trước mặt giường như không thấy được tường một dạng đồ đạc ngăn trở ngăn cản. Giữa lúc Tobichi Origami cùng Izayoi Miku chiến đấu kịch liệt lên thời điểm, một bên mị lấy con mắt một bên phù du ở sân khấu chính đối diện Jessica bỗng nhiên đưa ánh mắt hướng Isuka Shiori, đồng thời bỗng nhiên ngưng trọng. Đó là, con mắt nguyên bản là nhỏ dài cùng hồ ly tựa như Jessica làm ra động tác như vậy. Để phía dưới Isuka Shiori sau khi nhìn thấy chỉ cảm thấy người nữ nhân này tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành tên. Cái kia là xuất hiện tại trong tình báo. Cái kia có thể sử dụng tinh linh ma lực thiếu niên muội muội. Có đủ nhất định có bắt được giá trị. Bắt được nàng sau đó có thể dùng đến uy hiếp người thiếu niên kia. Ở đi qua máy điện báo cùng đồng bạn tiến hành sau khi trao đổi. Jessica không phải hướng về tinh linh cùng Origami chiến đấu phương hướng. Mà là hướng về Shiori chỗ ở phương vị khu xử thôi tiến khí. Của nàng những đồng bạn kia cũng phân tán ra. Nhìn qua nhất định chính là ở yểm hộ nàng chóc nạ Isuka Shiori giống nhau. Ôi chao! Isuka Shiori phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Có một cái chớp mắt như vậy ra nàng còn tưởng rằng là đối phương là muốn đi qua bảo hộ rơi. Vào trong chiến trường phổ thông thị dân. nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, bởi vì Jessica bỗng nhiên từ bên hông rút ra điện giật côn, hướng cùng với chính mình bay tới. Quả thực giống như là muốn đem mình đánh xỉu, do đó bắt hắn. Phanh, đang ở Jessica đối với Isuka Shiori xuất thủ thời điểm, một bên ở không Ryoko Kusakabe lại xuất hiện tại Shiori trước mặt. Hình như là chú ý tới trạng huống dị thường. Đem Tobichi Origami cùng Izayoi Miku chiến đấu gác lại một bên bay tới. Đỡ được Jessica đối với Isuka Shiori công kích. Ôi chao nha nha, người đến tột cùng muốn làm gì? Jessica đối với Ryoko Kusakabe nhanh chóng phản ứng năng lực có chút kinh ngạc. Vì vậy tiên phát cáo người tựa như oán trách đứng lên. Đây là lời ta muốn nói. Nàng không phải tinh linh, chỉ là một phổ thông thị dân. Người đến cùng muốn phải làm những gì? Ryoko Kusakabe đã sớm khó chịu Jessica. Hiện tại phát hiện nàng lại muốn đối với Masrun muội muội Shiori xuất thủ liền càng tức giận hơn. Tuy là nàng cũng không biết vì sao Isuka Shiori sẽ vào lúc này xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng nàng lại biết nếu Shiori xuất hiện tại phụ cận, như vậy Masrun cũng nhất định rất nhanh sẽ xuất hiện tại phụ cận. Trực giác của nàng ngược lại là vô cùng linh mẫn. Trên thực tế Masrun một mực phụ cận, chỉ là nàng và Origami không có cảm giác được mà thôi. Jessica đối mặt Ryoko Kusakabe chất vấn, chỉ là cười lạnh một tiếng. Người không có quyền lợi biết, đây là thượng tầng mệnh lệnh, nhanh từ nơi đó lui. Ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ không nghe từ cái này ra lệnh. Xin cho ta một cái khiến người tin phục nói rõ. Về công về tư, Ryoko Kusakabe cũng sẽ không để Isuka Shiori bị thương tổn. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không để cho Jessica được như ý. Thật là một không phải người hiểu chuyện đâu. Jessica cũng đồng ý phẫn nộ rồi bắt đi. Nàng lại một lần nữa quơ lên vũ khí. Mà liệu tử vì ứng chiến cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém quơ lên kích quang đao. Va chạm phía dưới, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, sóng xung kích hướng bốn phía tán đi. Cùng lúc đó, Jessica trong đội ngũ xấu nhất chính là cái kia tàn nhang nữ lại phát hiện từ đội trưởng lao xuống. Nỗ lực chóc nã người thiếu nữ kia sau đó. Nguyên bản giao chiến tinh linh cùng Tobichi Origami nhưng không biết vì sao ngừng lại. Nàng nghe được cái kia có để cho nàng không gì sánh được đố kỵ mỹ lệ dung nhan tinh linh nhìn như cười dài, trên thực tế cũng là tức giận nói một câu: ai nha nha, cư nhiên đối với ngã đích ước hẹn của ta đối tượng xuất thủ. Đây tuyệt đối là không phải thể tha thứ sự tình a. Sau đó tàn nhang nữ liền phát hiện tinh linh bỗng nhiên sửa lại mục tiêu. Từ nhằm vào Tobichi Origami chiến đấu biến thành hướng phía dưới Jessica đội trưởng nhanh chóng bay xuống. Càng làm cho tàn nhang nữ lo lắng kinh ngạc là luôn luôn truyền thuyết phi thường căm hận tinh linh. Tobichi Origami cư nhiên khoanh tay đứng nhìn. Dường như ước gì tinh linh đi đem Jessica chém thành 17-18 khối tựa như. A, đội trưởng cẩn thận, tinh linh ở công kích ngươi. Ở tàn nhang nữ trong tiếng thét chói tai, tràng diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.